Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 545, cô nam quả nữ. Hạ Minh cõng Lý Đình Đình đi tại trên đường cái, khiến Hạ Minh có chút buồn bực, âm thầm nghĩ tới, những thứ này taxi đâu? Vừa mới còn sáng lên một cỗ, làm sao như thế một hồi toàn không? Đây là con khỉ mới đến đậu bức sao? Vốn là Hạ Minh còn muốn đem Lý Đình Đình lưng đến đại đạo bên cạnh, sau đó đánh một chiếc xe taxi, đưa Lý Đình Đình về nhà. Thế nhưng là ai biết, hôm nay cũng là tà môn, nơi này vậy mà một chiếc xe taxi đều không có. Tà môn như vậy sự tình, Hạ Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn còn cho là mình gặp quỷ đây. Rơi vào đường cùng, Hạ Minh cũng chỉ có thể cõng Lý Đình Đình hướng về chính mình khách sạn phương hướng đi. Cũng may chính mình khách sạn cách nơi này không phải rất xa. Rất nhanh Hạ Minh liền đến trong tửu điếm. Ngay tại lúc Hạ Minh tiến vào khách sạn, hướng về gian phòng của mình đi đến thời điểm, đột nhiên Trương Kế nhìn đến Hạ Minh. Hạ ca, ngươi làm gì vậy? Trương Kế đột nhiên nhìn đến phía trước người có chút giống là Hạ Minh, khiến Trương Kế tâm lý không nhịn được nói thầm. Không phải đâu, Hạ ca đây cũng quá cường đại a. Như thế mất một lúc, vậy mà liền tìm tới một cái cô nàng, chuẩn bị trở về gian phòng a. Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Trương Kế, sau đó nói ra, a, ta hiểu được, ta hiểu được, không quấy rầy các ngươi hai cái. Trương Kế vội vàng chào hỏi, sau đó liền chui tiến gian phòng của mình bên trong, khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Song lúc này xinh đẹp, một khuôn mặt tươi cười biến đến đỏ bừng, nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng có chật vật như vậy một ngày, mà lại, cái này cũng coi như, nàng lại còn bị người hiểu lầm, cái này nói ra, về sau còn để cho nàng làm người như thế nào a? Hạ Minh im lặng đánh mở tửu điếm môn, sau đó đem Lý Đình Đình đặt lên giường, thuận miệng nói, tốt, ngươi bây giờ gọi điện thoại đi, gọi điện thoại. Lý Đình Đình nghe xong, nhất thời mộng, tâm đạo, gọi điện thoại làm gì? Đương nhiên là gọi điện thoại khiến người ta tới đón ngươi a. Chẳng lẽ ngươi muốn ở tại ta chỗ này a? Cũng là ngươi nguyện ý, ta còn không muốn chứ. Hạ Minh tâm đạo, ta đem ngươi cõng về, còn muốn tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi ngủ. Ngươi cho ta ngốc a, a a a. Lý Đình Đình nghe xong lời này, khiến Lý Đình Đình kém chút điên. Lý Đình Đình là cái kia tức giận a. Cái này Hạ Minh, tại sao có thể như vậy a? Ngươi thế nhưng là một người nam nhân a. Nam nhân không nên để cô bé này à? Ngươi cái này hỗn đản, đại hỗn đản, tức chết bản cô nương. Lý Đình Đình khí không đánh thì một chỗ đến, sau đó cả giận nói, ta không có người thân. Được thôi, điện thoại ta ném. Cái gì? Ngươi điện thoại ném? Vậy phải làm thế nào a? Hạ Minh mắt trợn tròn, vội vàng nói, đúng, ta chỗ này có tòa máy, ngươi nhanh đi đả tọa máy, ta trí nhớ không tốt, không nhớ rõ điện thoại. Lý Đình Đình khí ụp ụp nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh một trận đau đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Đình Đình, khiến Hạ Minh tâm lý vô cùng phiền muộn. Ngươi đây mẹ, ta hảo ý kính ngươi cũng coi như, thế nhưng là kết quả là ngươi vậy mà cái gì đều không có. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay ngươi còn muốn ngủ tại ta chỗ này hay sao? Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Nhưng nhìn Lý Đình Đình chân đều sưng cao như vậy, khiến Hạ Minh lại có chút không đành lòng. Thế nhưng là cái này cô nàng thật sự là quá làm người tức giận. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại cầm Lý Đình Đình không có cách nào, cũng không thể đem nàng đuổi đi ra a. Dù sao người ta vẫn là một cô gái, vậy ngươi buổi tối cũng không thể ngủ tại ta chỗ này a. Cái này cô nam quả nữ, sống chung một phòng, nếu là không cọ sát ra châm lửa hoa, quả thực không bằng cầm thú a. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta thì cắt đứt ngươi. Lý Đình Đình hung dữ nhìn xem Hạ Minh, hừ hừ nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh một trận bất đắc dĩ, nói ra, thật tốt, ta đầu hàng, ta không thể trêu vào ngươi, ta còn không trốn thoát ngươi. Ta hiện tại cho ngươi đi xuống lại mở một cái phòng. Sau đó Hạ Minh rời phòng, hướng về Tiếp Tân đi đến. Trước đây đài là hai tiểu cô nương, tuổi chừng tại chừng 20 tuổi. Hạ Minh lễ phép hỏi, xin hỏi, còn có gian phòng sao? Người tốt tiên sinh, chúng ta nơi này đã đầy ngập khách, thật sự là không có ý tứ. Bên trong một cái phục vụ nhân viên mặt mỉm cười nói ra. Không có, một gian đều không có. Hạ Minh nhịn không được hỏi, là tiên sinh, một gian đều không có. Phục vụ viên nói, đậu đen rau muống, cái này. Hạ Minh mắt trợn tròn, này làm sao xử lý? Một gian phòng ốc đều không có. Cái này há không phải mình muốn cùng Lý Đình Đình liền phải ở một cái phòng. Cái này mẹ nó, Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Khách sạn này vậy mà lại bốc lửa như vậy. Nhưng là Hạ Minh cũng không biết. Bởi vì trong khoảng thời gian này Tùng Giang thành phố vừa tân tiến một nhóm thạch đầu, cho nên khiến không ít người ngoại lai đi tới nơi này. Nếu như không phải sớm Chu Trần Vũ bọn họ đến, chỉ sợ liền nhà đều khó mà tìm tới. Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể có chút không cao hứng về đến phòng bên trong. Làm Hạ Minh vừa mới mở cửa về sau, cái này đập vào mi mắt thì là một loại làm cho người phun máu hình ảnh. Không biết lúc nào, Lý Đình Đình vậy mà cởi xuống chính mình cặp kia màu đen cao gót. Mà bên trong một cái chân phía trên màu đen quần vệ sinh lại bị Lý Đình Đình kéo xuống đến. Lộ ra cái kia trắng nõn chân nhỏ, cân xứng chân nhỏ tinh tế mà lại rắn chắc, tản ra có người lộng lẫy. Nhỏ nhắn chân hướng bên trên móc lấy, Hạ Minh thậm chí có thể nhìn đến Lý Đình Đình một vệt màu trắng như ẩn như hiện, khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Giờ khắc này, Lý Đình Đình hiện tại bộ dáng thật sự là quá dẫn dụ người, mà lại Lý Đình Đình không ngừng vò chính mình chân trần chỗ. Lý Đình Đình chân trần sưng rất cao, cái kia một mảnh tại đỏ, xem ra khiến người ta một trận kinh hồn bạt vía. Lúc này Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Ngươi đây mẹ, tại một đại nam nhân trong phòng, hắn vậy mà đem một cái chân phía trên màu đen quần vệ sinh cho kéo xuống đến. Cái này cũng coi như, vậy mà chỗ đó cũng như ẩn như hiện. Hơn nữa còn đang không ngừng vò chính mình chân trần. Bộ dáng kia, thật sự là không sai mê người, khiến Hạ Minh đều kém chút không nhịn được. Ta nói Lý đại tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Đây là phòng ta a. Hạ Minh vội vàng nói. A, nhìn đến Hạ Minh đến, khiến Lý Đình Đình hét lên một tiếng, vội vàng nói, ngươi không phải lại thuê phòng đi sao? Ngươi tiến tới làm gì? Ngươi chẳng lẽ cũng không biết gõ cửa à? Lý Đình Đình tranh thủ thời gian cầm chăn mền che mình, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời im lặng, nói ra, nơi này là phòng ta a, ta không trở về nơi này ta đi chỗ nào a? Hạ Minh tâm đạo, nữ nhân này lại còn coi nơi này là nhà mình. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra, hiện ở chỗ này đã không có gian phòng, cho nên hoặc là chính ngươi về nhà, hoặc là đâu, chính là ta đem ngươi đưa về nhà. Còn có một cái biện pháp chính là, ngươi ngủ đất phía trên, ta ngủ trên giường, ta nhổ vào. Lý Đình Đình nghe xong, nhất thời lửa, cả giận nói, dựa vào cái gì ta ngủ đất phía trên? Phải ngủ cũng là ngươi ngủ đất phía trên mới đúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.